cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, giấy khám thai sáng hôm sau, Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt đi làm còn không quên nói với cô rằng, Hiểu Nguyệt, hôm nay anh phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, chiều có thể không đón em về được, anh sẽ cho người đến đón em. Việt Writer, Bạch Hiểu Nguyệt không muốn phiền đến Vân Thiên Lâm, tự cô cũng có thể về nhà được, cô nói với anh. Không cần đâu, chiều nay có thể em cũng sẽ về trễ, em sẽ tự về nhà, không cần anh cho người đến đón. Vân Thiên Lâm hỏi lại một lần nữa, bởi vì có chút lo lắng. Thật sự là không cần, Bạch Hiểu Nguyệt chắc chắn, đảm bảo với anh có thể tự về nhà, Vân Thiên Lâm thấy cô như vậy cũng không muốn ép. Đến trước công ty, anh hôn cô một cái chào tạm biệt rồi rời xe đi. Đọc nhanh ở Vietwriter, Bạch Hiểu Nguyệt bước vào công ty đột nhiên có một cảm giác vô cùng lạ, nhân viên trong công ty khi nhìn thấy cô đều túm tụng lại chỉ trò trò. Chắc chắn là cô không nhầm, bọn họ đang nhìn về phía cô nói gì đó mà cô không biết. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến một góc khuất lấy gương ra xem mặt mình có dính gì không nhưng mặt vẫn như thường ngày, chẳng dính gì cả. Trên đường đến phòng làm việc ai nấy cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, cô nhíu mày rốt cục là chuyện quái quỷ gì đây. Bạch Hiểu Nguyệt định mở cửa thì bỗng nhiên nghe được ai đó đang nói về mình khiến cô phải dừng lại hành động mở cửa. Này, có nghe chuyện gì về phòng ban mình chưa? Bạch Hiểu Nguyệt là người phụ nữ làm gái cao cấp, cô ta chuyên dụ dỗ những người đàn ông lắm tiền. Nghe đâu, hôm qua được một lão già giàu có lái xe đắt tiền đưa đón đi làm. Vậy mới nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bề ngoài cô ta đơn thuần, ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong lại mưu ma đầy người. Một người khác lại nhốn nháo lên. Thật không, cậu nghe ai nói vậy? Người tung tin hào hứng kể. Cậu đúng là thông tin không nhanh nhạy, phòng ban mình là biết trễ nhất rồi. Cả công ty này đồn lầm cả lên, ai mà không biết. Giọng của một người đàn ông vang lên khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong cũng phải kinh tởm. Này, nếu như tôi mua cô ta một đêm thì được chứ? Giọng của một người phụ nữ khác châm biếm nhưng cũng có ý khinh miệt. Cậu nói xem, người ta chỉ tiếp những người không phải là có tiền thì cũng dầu nứt đổ vách. Cậu thì đáng bao nhiêu tiền? Một người có vẻ tò mò hiếu kỳ khác lại nói. Nhưng mà các người có nghĩ những người có tiền toàn là lão già, những người đàn ông trẻ tuổi làm gì có nhiều tiền như vậy? Cho nên có lẽ trước giờ cô ta chưa nếm thử qua người đàn ông cường tráng nào đi. Cả phòng ban nghe thể được một trận cười thỏa thế. Bạch Hiểu Nguyệt ở ngoài nghe người khác chế giễu về mình như thể có chút không cam lòng. Cả đời của cô chưa bao giờ vì tiền mà bán rẻ thân thể ngoại trừ lần đó vì bố cô. Vậy mà những người này nghe tin đồn thất thiệt giá họa cho cô, vu khống cô là loại người phụ nữ không đàng hoàng. Bọn họ thật sự là quá đáng, nhưng mà người có thể dám tung tin đồn thất thiệt này e chỉ có một người, đó là bà chị họ đáng kính của cô Bạch Vân Khê. Cô ta đang trả thù, cô, Bạch Hiểu Nguyệt tức giận mở mạnh cửa đi vào, nhìn bọn người vừa chế giễu cô nói. Nếu như các người muốn nói xấu thì đứng trước mặt tôi mà nói, đừng có ở sau lưng mà bịa đặt người khác. Tôi có thể hiện các người tội vu khống. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt tay lấy can đảm giúp cho mình giữ vững tinh thần đối phó với những người miệng lưỡi thế gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ có một ngày cô bị người ta hạ miệt khinh khi coi rẻ chẳng đáng một xu, trong khi đó cô không hề làm việc gì trái với luân thường đạo lý. Triệu Thiến bên cạnh tinh mắt nhặt lên trả lại cho Bạch Vân Khế, nhưng dòng chữ trên tờ giấy vô tình đập vào mắt của Triệu Thiến là giấy khám thai. Triệu Thiến vui mừng nhảy cẫng lên bước tới nịnh nọt Bạch Vân Khế. Sếp đánh rơi giấy tờ. Chúc mừng sếp mang thai đứa con đầu lòng. Những người khác trong văn phòng nghe Triệu Thiến nói Bạch Vân Khê mang thai cũng liền chạy tới nịnh hót. Chúc mừng sếp, đây là chuyện vui, sếp định khi nào đãi nhân viên đi ăn để chúc mừng đây à? Bạch Vân Khê dường như không nghe tất cả mọi người nói chúc mừng, cô ta chỉ để ý đến thái độ của Bạch Hiểu Nguyệt nếu biết tin cô mang thai đứa con của Trình Lãng. Nhưng có vẻ Bạch Hiểu Nguyệt chẳng quan tâm lắm, cô ta dừng dưng trước tin cô mang thai. Còn mọi người thì đua nhau chúc mừng, Bạch Vân Khê tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng khó chịu khi không được thấy vẻ mặt như cô tưởng tượng, cô nói. Được rồi, cảm ơn mọi người đã chia vui cùng tôi, nhất định sẽ mời mọi người một bữa ra trò. Bạch Hiểu Nguyệt khi nghe tin Bạch Vân Khê mang thai của Trình Lãng, cô không có gì bất ngờ lắm. Hai người đấy suốt ngày làm chuyện đó cũng khó trách mà không mang thai. Cô đột nhiên nghĩ đến nếu như có một ngày cô cũng mang thai đứa con của Vân Thiên Lâm, rồi bất ngờ thông báo cô có con với anh. Không biết cảm giác của anh sẽ như thế nào, riêng Bạch Hiểu Nguyệt cô sẽ rất yêu đứa trẻ đó, nó là sự kết hợp giữa một nửa của cô và một nửa của anh. Cô sẽ từng ngày nuôi dưỡng nó 9 tháng 10 ngày, đợi nó ra đời rồi đặt tên. Nhưng mà Vân Thiên Lâm thích con gái hay là con trai, nhỡ anh thích con trai còn cô thích con gái thì sao? tốt nhất có thể sinh một cặp song sinh, anh nuôi con trai của anh, cô nuôi con gái của cô. Suy nghĩ đó làm cho cảm thấy hạnh phúc hơn, lại càng nhớ anh hơn. Mới gặp nhau sáng nay lại cảm giác như lâu rồi không gặp. Vân Thiên Lâm ơi là Vân Thiên Lâm, anh đúng là người đàn ông có sức hút khó cưỡng với người phụ nữ mang tên Bạch Hiểu Nguyệt. Cách chương.